Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, Bệ Hạ, ta cần một bí cảnh tư cách. Đông Ma Vũ, vốn có 9 tòa chúa tể sơn, từ sau khi đệ tử thứ 10 của Minh Viêm Đại Đế Lữ Lăng Tử trở về, Lan Gia suy thoái, rất nhiều tài nguyên trong phạm vi thế lực, Thuận Lý Thành Trương bị Lữ Lăng Tử tiếp thu. Cách Lan gia tộc không xa, dựng sừng sững lên tòa chúa tể sơn thứ 10. Núi này cao ngất như mây, xa xa nhìn lại, núi nguy nga, tản ra uy lực bàng bạc, đồng thời cũng có từng trận uy áp thuộc về chúa tể. Bao phủ bát phương, trấn áp phương thiên địa này, khiến cho bầu trời ở nơi này xuất hiện lốc xoáy thật lớn, mấy tháng qua thủy chung chuyển động. Tiếng vang cự đại, dẫn động vô số tia chớp. Bên trong du tẩu, khí thế khoáng đạt, về phần bốn phía núi này, trong vòng ba dặm như cấm khu, một mảnh trống trải, mà ở ngoài ba dặm, hiện giờ hội tụ đại lượng ma vũ tộc tu sĩ, số lượng hơn vạn, lấy núi này làm trung tâm, đều riêng phần mình đả tỏa. Từ trên trời nhìn xuống, dày đặc lít nhà lít nhít, vây quanh sơn địa, bên trong có tán tu, cũng có nguyên bản thuộc về Lan gia thế lực. Bọn hắn tới đây mục đích đều là muốn bái nhập đệ thập chúa tể dưới trướng. Tại Ma Vũ Thánh Địa, phàm là có tân chúa tể xuất hiện, hình thành tự thân chúa tể sơn sau, đều sẽ có chuyện tương tự. Mà tân tấn chúa tể, ngoại trừ tự thân thế lực bên ngoài, cũng sẽ bởi vì tu vi tấn thăng, mở rộng chính mình lực ảnh hưởng, từ đó chiêu mộ đại lượng dưới trướng. Cho nên dưới chân núi của thứ 10 chúa tể sơn này, mỗi ngày đều có tu sĩ từ phương xa nương tựa mà đến. Hội tụ mấy tháng sau, liền hình thành quy mô như bây giờ. Dù sao nếu có thể thành chúa tể dưới trướng, thân phận địa vị đem cùng đã từng hoàn toàn bất đồng. Và lại tại hiện giờ thời kỳ chiến tranh, có chúa tể che chở, chung quy sẽ an toàn rất nhiều. Chỉ là, cho tới bây giờ, vị tân tấn chúa tể Lữ Lăng Tử kia không có chiêu mộ bất luận kẻ nào vào núi, coi như là dưới trướng lúc trước, cũng không có bị triệu hoán. Vì thế ngọn núi khổng lồ bị mọi người hội tụ này, hiện giờ chỉ có một mình Lữ Lăng Tử. Về phần dưới chân núi, bởi vì tu sĩ nhiều, cho nên tự phát hình thành phường thị, lẫn nhau giao dịch chi vật, trao đổi tình báo, đều đang chờ đợi bái nhập chúa tể môn hạ. Dần già, cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Bất quá tất cả tu sĩ tới đây, đều tự phát không bước vào trong núi ba dặm, đem hết thảy ồn ào náo động, khống chế ở bên ngoài. Lúc Hứa Thanh đi tới nơi này, nhìn thấy chính là chúa tể sơn cách đó ba dặm, một màn ồn ào huyên náo này, nhìn hình thành phường thị, nhìn bên trong thánh địa khắp nơi tu sĩ, hóa thân thành huyết trần tử Hứa Thanh, thân ảnh không có dừng lại, chạy như bay mà qua, thẳng đến cái kia không người ba dặm cấm địa. Ngay từ đầu, Hứa Thanh xuất hiện, người chú ý không nhiều lắm. Cho đến Hứa Thanh một đường chạy nhanh, vượt qua phường thị, bước vào đến trống trải ba dặm phạm vi, mới đưa tới một ít ánh mắt ngóng nhìn, nhưng cũng chỉ là như thế. Hai tháng qua, như Hứa Thanh như vậy bay đi tu sĩ không ít, bọn hắn toàn bộ đều là ở gần ngọn núi sau, đi cầu kiến chúa tể, nhưng cuối cùng đều là chờ đợi hồi lâu, không có bất kỳ đáp lại. Chỉ có thể rời đi này ba dặm phạm vi, ở bốn phía chờ đợi. Cho nên đối với hành động của Hứa Thanh, người nhìn thấy nơi đây chỉ là ánh mắt đi theo. Hứa Thanh không để ý những ánh mắt kia, hắn lúc này mặt không chút thay đổi, tới gần sau chúa tể sơn, thân ảnh đứng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn ngọn núi lớn trước mắt, hai mắt thâm thúy, trong lòng có trầm tư. Cho đến nửa ngày, Hứa Thanh hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra quyết đoán, khom người cúi đầu, truyền ra thanh âm trầm thấp, huyết trần tử. cầu kiến chúa tể, thanh âm như sấm rền quanh quẩn bát phương, khiến cho càng nhiều chú ý. Đây là Hứa Thanh thăm dò, nếu gặp, tất cả có thể nói, nếu không gặp, Hứa Thanh có phương lược khác. Chỉ là theo thời gian trôi qua, một nén nhang đi qua, tòa ở Tể Sơn nguy nga kia, không có bất kỳ đáp lại truyền ra, vì thế những ánh mắt rơi vào trên người Hứa Thanh cũng đều thu hồi. Đáy lòng ai nấy đều cảm khái, truyền âm cho nhau, lại thêm một người không tin tà, đây không phải là Huyết Trần Tử sao? Ỷ vào tu vi của mình cùng với chiến công, cho rằng chúa tể có thể nhìn bằng con mắt khác sao? Rõ ràng thấy chúng ta đều ở chỗ này chờ đợi, còn cố tình muốn đi bái kiến, thanh âm lớn như vậy, nếu ta là chúa tể, chắc chắn sẽ không thích bị quấy rầy như vậy. Muốn bái nhập chúa tể dưới trướng thì phải cho chúa tể nhìn thấy thành ý mới đúng, cho nên biện pháp tốt nhất chính là ở bốn phía chờ đợi, cuối cùng có một ngày chúa tể sẽ nhìn thấy chúng ta tâm thành. Mọi người nơi đây đều lắc đầu, sau đó không để ý nữa. Ở trong phán đoán của bọn hắn, không bao lâu nữa, vị Huyết Trần Tử này sẽ xám xịt rời đi. Mọi người nghị luận, Hứa Thanh ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn vẻ mặt bảo trì bình tĩnh, như trước đứng ở giữa không trung, liên tục khom người tư thế, tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy, lại đi qua một nén nhang, bốn phía mọi người chú ý, cơ hồ toàn bộ đều rời đi, hết thảy khôi phục như thường. Phường thị cũng một lần nữa náo nhiệt lên, nhưng vào lúc này, Hứa Thanh nơi đó, lần nữa mở miệng, Huyết Trần Tử, cầu kiến chúa tể, đồng dạng lời nói, lại một lần nữa quanh quẩn, đưa tới bốn phía mọi người lưu ý. Vì thế từng đảo ánh mắt một lần nữa ném tới, trong đó còn có một ít mang theo bất mãn, tiếng nghị luận cũng lục tục truyền ra, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, làm cho tất cả tu sĩ nơi này im lặng, thần sắc rối rít đại biến một màn, xuất hiện, chúa Tể Sơn, lại đột nhiên oanh minh, ngọn núi lay động, càng là ở trong tiếng oanh minh này, bên trong vòng xoáy khổng lồ phía trên, tia chớp tăng vọt như nước lũ tản ra ngoài, nhấc lên thanh thế lớn hơn nữa. Tiếng nổ ầm ầm như được gia trì, đinh tai nhức óc, truyền khắp bát phương. Sau đó, ở trong vòng xoáy kia, lại xuất hiện một đôi mắt thật lớn. Con mắt này màu bạc, mang theo băng lãnh, như thiên chi mục, nhìn xuống đại địa. Phàm là người bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, đều kinh hãi, đều tự cúi đầu, theo bản năng cúng bái, mà mênh mông chi ý đột nhiên nổi lên, khủng bố uy áp càng là để cho đại địa rung động. Vô số tu sĩ hô hấp dồn dập, tâm thần nhấc lên to lớn gợn sóng lúc, Lữ Lăng Tử thanh âm, từ chúa Tể Sơn bên trong, lạnh lùng truyền ra, lên đây đi, ba chữ này, siêu việt thiên lôi, nổ tung ra. Hình thành vô số dư âm, rơi vào trong tai mọi người nơi đây, oanh minh linh hồn của bọn hắn, trong đầu mọi người kịch liệt bốc lên. Hứa Thanh hít sâu một hơi, thân thể tiến về phía trước một bước, vạn chúng chú mục, trực tiếp bay về phía chúa Tể Sơn, rất nhanh, biến mất ở trong núi. Bốn phía chờ đợi đến nay những tu sĩ kia, mắt thấy một màn này, từng cái sững sờ ở nơi đó, các loại cảm xúc ở nội tâm nhịn không được đan xen. Ánh mắt cũng đều biến thành lửa nóng. Huyết Trần Tử bị triệu kiến, làm cho bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng theo đó, lại là phấn chấn, bởi vì triệu kiến người thứ nhất, liền đại biểu còn có thể có người thứ hai, đại biểu bọn hắn chờ đợi. Khoảng cách nhìn thấy ánh dạng đông đã không xa. Mà so sánh với tâm tình phấn chấn của mọi người bên ngoài lúc này, nội tâm Hứa Thanh dâng lên suy nghĩ, thử thăm dò đầu tiên của hắn đã có đáp án bước đầu. Giờ phút này hắn bay vào sơn thể, bên trong chạy nhanh, thẳng đến đỉnh núi, rất nhanh một tòa cũng không xa hoa, thoạt nhìn rất là đơn giản đại điện, xuất hiện ở trong mắt của hắn. Điện này tọa lạc trên đỉnh núi, cửa điện mở rộng, đến gần, có thể thấy được trong điện phía trên cùng. Khoanh chân một người, nhắm mắt đả tọa, chính là Lữ Lăng Tử. Nhìn thấy đối phương một khắc, Hứa Thanh cúi đầu đi nhanh vài bước, ở trước cửa điện vẫn chưa bước vào, mà là khom người một lạy, không nói lời nào. Sau một lúc lâu, Lữ Lăng Tử trong điện mở hai mắt ra, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng, cũng nhìn không ra cảm xúc dao động, nhàn nhạt mở miệng, chuyện gì? Này âm thanh uẩn hàm quy tắc, như ngôn xuất pháp tùy, nhấc lên hư vô trận trận gợn sóng. Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi, đáp lại thanh âm trầm thấp, xin chúa tể ban thưởng một cái tiến vào giới nguyên bí cảnh tư cách. Lữ Lăng Tử biểu tình không có bất kỳ biến hóa, chỉ là ánh mắt nhìn Hứa Thanh một cái, chậm rãi mở miệng, trình lên quân công. Hứa Thanh nghe vậy lắc đầu, thản nhiên nói, ta không có quân công. Thật sự là hắn không có. Lúc trước Hứa Thanh kiểm tra ngọc giản nhiệm vụ, phát hiện nhiệm vụ bên trong phong phú, chủng loại đa dạng, nhưng phần lớn là liên quan đến chiến tranh. Thậm chí rất nhiều người còn cần giao thủ với nhân tộc, chém giết cường giả. Về phần những thứ không liên quan đến quyến tranh, hoàn thành cần phải trả giá rất lớn, mà chiến công không nhiều lắm, thời gian quá lâu, mà đổi tư cách giới nguyên bí cảnh, số lượng quân công cũng không ít. Nếu quả thật là đi hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào cũng phải mấy tháng sau mới có thể tích lũy đầy đủ. Đã như vậy, Hứa Thanh cảm thấy mình dứt khoát không đi theo con đường nhiệm vụ này, trực tiếp tới tìm Lữ Lăng Tử đòi một cái sẽ càng đơn giản. Dù sao trong phân tích của hắn cùng Nhị Nghiêu, thân phận của Lữ Lăng Tử tồn tại manh mối. Nếu đối phương đích thật là Lữ Lăng Tử, như vậy bằng vị trí của hắn, mặc dù thành chúa tể, đại khái xác suất cũng sẽ không nhận ra nhân quả chiết xuất của mình. Vậy thì tự mình đến cầu kiến, khả năng được triệu kiến là rất nhỏ. Nhưng nếu đối phương không phải Lữ Lăng Tử chân chính, như vậy thân phận, ngoại trừ nữ đế, sẽ không có người bên cạnh. Cho nên Hứa Thanh cảm thấy, mình muốn một cái tư cách bí cảnh là khả thi, lúc này mới có lần này đến. Mà giờ phút này sau khi gặp mặt, Hứa Thanh vẫn không xác định Lữ Lăng Tử trước mắt này rốt cuộc có phải là lúc trước nhìn thấy hay không, lại hoặc là nữ đế, cho nên hắn vẫn luôn âm thầm quan sát. Mà giờ phút này, nghe được lời nói của Hứa Thanh, Lữ Lăng Tử sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Không có quân công còn muốn bí cảnh tư cách, thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hứa Thanh, người thật to gan, so với sư huynh của ngươi còn lớn hơn. Uy áp chi ý, theo lời nói truyền ra, khuếch tán ra, bao phủ cả chúa tể sơn, khiến cho vòng xoáy màn trời càng oanh minh, toàn bộ ngọn núi đều hơi lay động, hình thành phong ấn ngăn cách. Bị một câu nói toạc ra thân phận, Hứa Thanh chớp mắt mấy cái, tự nhiên nghe ra đối phương nói mình to gan là có ý ám chỉ. Vì thế ngẩng đầu, cùng Lữ Lăng Tử ánh mắt nhìn nhau. Bệ hạ, chỉ nói hai chữ này, Hứa Thanh liền trầm mặc. Sau một lúc lâu, trong uy áp tràn ngập, Lữ Lăng Tử trong điện truyền ra lời nói, sư huynh ngươi đâu? Hứa Thanh chớp mắt nhìn, thành thật trả lời, hắn đi tiên thuật điện. Lữ Lăng Tử trầm mặc, một lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên một lệnh bài bay ra, thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh bắt được, lệnh bài này chính là tư cách chi lệnh của giới nguyên bí cảnh. Đa tạ chúa tể, Hứa Thanh cúi đầu, xoay người muốn rời đi. Đừng nháo quá lớn, sau người hắn, truyền đến Lữ Lăng Tử thanh âm. Hứa Thanh dừng bước, gật gật đầu, nhoáng một cái rời đi. Cho đến sau khi đi xa, trong đại điện, Lữ Lăng Tử khoanh chân ngồi ở nơi đó, xoa xoa mi tâm nhíu lại. Hứa Thanh nơi này còn tốt, sẽ có chừng mực, sư huynh bên kia, không bớt lo, hết chương.